Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, buộc ngươi thì như thế nào? Kể từ hôm nay, ta Diệp Băng phụ tử ba người, cùng Hàn Xương thành Diệp gia, lại không một tia liên quan. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng sinh ra kinh ý ngay miệng. Diệp Băng mở miệng lần nữa, mà lần này nói đến càng thêm minh xác. Hắn không chỉ có riêng là rời đi Diệp gia đơn giản như vậy, mà là muốn cùng Hàn Xương Thành này Diệp gia triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Đối với một chút Diệp gia tộc này người, bao quát gia chủ Diệp Hồi ở bên trong, Diệp Băng khởi tử hồi sinh sau đó, đã thấy rất thấu triệt, làm ngươi có giá trị lợi dụng thời điểm, sẽ đối với ngươi đủ loại tốt, một khi ngươi tu vi mất hết, sợ rằng sẽ trong nháy mắt biến thành tầng dưới chót. Liền một cái nô bộc gã sai vặt cũng không bằng. Trước đó Diệp Băng, nếu không phải thủ đoạn cường ngạnh, chỉ sợ không chỉ có là hắn, liền đới lấy cha mẹ của hắn, đều chạy không khỏi Tùng Bách huynh đệ độc thủ, trước khi chết còn muốn nhận hết nhục nhã. Nếu như không phải Diệp Băng thủ đoạn cường hãn, cường lực xuất thủ trấn áp Tùng Bách huynh đệ, hắn lại làm sao có thể có tư cách đứng ở chỗ này chậm rãi mà nói. Mặc dù nói đại lục phía trên chính là như thế hiện thực, nhưng cùng với vì một cái gia tộc, liền xem như không thể tu luyện, cũng không thể đem làm địch nhân đồng dạng đối đãi đi. Cái này 8 năm đến nay, Diệp Băng thường thấy Diệp gia tộc nhân sắc mặt, hắn là cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lâu. Thật sự là chính mình muốn chết à, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Diệp Tùng cùng Diệp Bách không khỏi liếc nhau một cái. Trên thực tế vừa mới bọn hắn đối phụ thân của mình còn có chút ít oán hận. Cho rằng làm Diệp Băng thiên phú, từ bỏ huynh đệ mình hai người. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng chính mình nói muốn cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ. Cái kia Diệp Hồi tính toán rõ ràng là đánh không vang. Đối với như thế một cái không thể biến thành của mình tiểu tử. Còn đối Diệp gia tràn đầy oán hận, Tùng Bách huynh đệ có lý do tin tưởng. Phụ thân là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Diệp Băng tùy tiện rời đi. Diệp Bình, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Diệp Hồi rốt cục lấy lại tinh thần, thấy hắn cố nén trong lòng phẫn nộ, trầm giọng mở miệng đặt câu hỏi, mà lần này yêu cầu đối tượng, rõ ràng là Diệp Băng cha Diệp Bình. Đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút những năm này là thế nào đối đãi ta mẹ con ba người. Chẳng lẽ lại đợi tại Diệp gia? Mặc cho các ngươi ức hiếp sao? Diệp Bình vẫn không nói gì. Bạch Nhu đã là cướp tiếp lời. Đối với Diệp Bình huyết mạch thân tình, nàng chỉ sợ đối cái này Diệp gia phải thất vọng được nhiều đi. Cha con ta nói chuyện, nào có ngươi một ngoại nhân xen vào tư cách. Nghe vậy Diệp Hồi lão mắt lật một cái. Không khách khí nói như vậy lạnh lùng phát ra, làm cho một bên Diệp Băng sắc mặt càng lộ vẻ không ngờ. Xem ra một chút Diệp gia tộc này người, cho tới bây giờ liền không có đem Bạch Nhu xem như qua Diệp gia thê tử a. Thật xin lỗi, phụ thân, ta hiểu rõ chút sự tình cũng không phải là bản ý của ngươi. Ngươi cũng không rõ, nhưng là cái này Diệp gia, ta là thật không muốn đợi tiếp nữa. Diệp Bình hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, không có một tia lùi bước mà nhìn chằm chằm vào gia chủ Diệp Hồi con mắt. Những lời này nói ra, cũng coi là biểu lộ cha con bọn họ ba người thái độ. Tốt tốt tốt, đã như vậy, cái kia bắt đầu từ hôm nay, ta Diệp Hồi liền không còn có ngươi đứa con trai này. Diệp Hồi liên tiếp nói rồi ba chữ tốt, thế nhưng là ai cũng có thể nghe ra hắn khẩu khí bên trong một màn kia đè nén phẫn nộ. Chỉ là thời khắc này Diệp Bình, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thôi. Đa tạ phụ thân, nghe được Diệp Hồi mà nói, Diệp Bình chỉ hiểu ý tứ đúng như tên gọi, lúc này lên tiếng nói cảm ơn, chỉ là hắn không biết là, từ câu nói mới vừa rồi kia sau đó, hắn cùng Diệp Hồi ở giữa, liền đã không còn là phụ tử, Diệp Sương ở đâu, chỉ nghe Diệp Hồi một đạo hét lớn thanh âm, thấy bên cạnh nhị đệ hơi ngẩng đầu, lúc này quát lên, theo ta Diệp gia tộc quy. Cưỡng ép mưu phản ta Diệp gia tộc nhân, phải làm xử trí như thế nào? Bẩm gia chủ, phải làm bêu đầu, tại Hàn Xương Thành du thành 3 ngày, lấy chứng ta Diệp gia uy nghiêm. Diệp Xương trong lòng run lên, đôi mắt chỗ sâu lại là xẹt qua một vòng ý mừng rỡ. Lúc này cao giọng mà quay về, mà lời này nói ra về sau, Diệp Bình sắc mặt không khỏi trở nên cực độ tái nhợt. Vị này Diệp gia đệ nhất bối nhị phòng sở dĩ mừng rỡ. Đó là bởi vì chỉ cần Diệp Băng không vào đích tôn. Cái kia tương lai đời thứ ba, tất nhiên là hắn cháu trai Diệp Úy xưng tôn. Cái này Diệp gia đại quyền, rốt cục sẽ rơi xuống bọn hắn nhị phòng trong tay. Tốt, đã ngươi biết tộc quy, vậy liền thay mặt bản gia chủ. Đem cái này ba cái dám can đảm mưu phản Diệp gia phản đồ. Giải quyết tại chỗ, thời khắc này Diệp Hồi, chỗ nào còn cố kỵ có một tia phụ tử thân tình. Hắn tựa như là một cái từ trong địa ngục trốn tới Tu La. Một cái nhắm người mà phệ đao phủ. Lúc trước Diệp Hồi, đúng là bởi vì Diệp Băng biểu hiện ra tiềm lực cùng thiên phú. Muốn đem bồi dưỡng thành Diệp gia một đời cường giả. Uy chấn Hàn Xương thành thậm chí toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc. Chỉ khi nào Diệp Hồi ý thức được cũng đã không thể thu được Diệp Băng chi tâm. Ngược lại là khả năng để Diệp Băng ghi hận Diệp gia thời điểm. Hắn không hổ là nhất gia chi chủ, loại này tàn nhẫn mà quyết liệt thủ đoạn, đồng thời không phải người bình thường có thể tại trong khoảnh khắc quyết định. Nếu Diệp Băng có tuyệt đại uy hiếp, vậy liền thừa dịp hiện tại, đem triệt để bóp chết ở trong tạ lót, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mà lại Diệp Hồi tin tưởng có chính mình cùng Diệp Xương hai cái bản mệnh băng lực cường giả tại. Cái này phụ tử ba người tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Phụ thân, ngươi đây là, Diệp Bình đã sớm sợ choáng váng. Đến giờ này khắc này, hắn còn không chịu tin tưởng Diệp Hồi thật có thể làm ra ác độc như vậy sự tình. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, người phụ thân này, so mãnh hổ còn nham hiểm hơn a. Hắc hắc, Bình ca, ngươi vẫn chưa rõ sao? Gia chủ đây là muốn quân pháp bất vị thân, vĩnh viễn trừ hậu hoạn a. Đến lúc này, Bạch Nhu ngược lại là chấn định lại, dù sao hôm nay đã chạy không khỏi độc thủ, chỉ bằng trước xính một xính miệng lưỡi uy phong, cũng không thể thất bại thảm hại nha. Diệp Xương, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào, Diệp Hồi quay đầu đi, không có chút nào để ý biết Diệp Bình cầu khẩn tầm mắt. Ngược lại là hét lớn một tiếng, hắn bên cạnh Diệp Xương trên thân băng lực toát ra, cực kỳ bằng bạc, kỳ thật tại Diệp Hồi trong lòng. Chỉ có Diệp Băng là uy hiếp, nhưng hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dù sao đều giết cháu trai, lại giết một đứa con trai lại có gì ghê gớm đâu. Đây mới thật sự là trảm thảo trừ căn, ai, xem ra cuối cùng là phải đi đến một bước này a. Đây là các ngươi bức ta đó, mắt thấy Diệp Xương đã hướng phía chính mình đánh tới, Diệp Băng ngược lại là phát ra một đạo cảm khái thanh âm. Câu nói sau cùng, cũng làm cho Diệp Xương trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Hừ, buộc ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lật trời đi không được? Diệp Xương tiếng hét lớn lối ra, nhưng khi hắn một chưởng bổ ra, đầy mô phỏng đem Diệp Băng đầu chém nát thời điểm, chỉ thấy được trước mắt Diệp Băng, đột nhiên đã mất đi tung tích. Diệp Xương trong lòng hơi kinh, sau đó trong mắt của hắn một vòng ngân quang hiện lên. Đợi đến hắn xoay đầu lại thời điểm, rõ ràng là nhìn thấy cái kia Diệp gia đã từng đệ nhất thiên tài. Trên thân đột ngột toát ra một đóa ngọn lửa màu bạc. Tỏa ra tấm kia kinh hãi muốn tuyệt gương mặt, hắn trong lòng cũng là đột nhảy một cái. Liền để cho các ngươi trước nếm thử, mất đi nhi tử tư vị. Tập đến Diệp Kim bên người Diệp Băng, đem lôi đình liệt viêm đập tới Diệp Kim trên người thời điểm. Trong miệng đột nhiên cười lạnh một tiếng, chợt tại hàn ấn quyết biến động ở giữa, cái kia đóa ngọn lửa màu bạc, đột nhiên sáng rõ, convert by Lucario, hết chương.